Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134, chương 135, thuế biến. Có Diệp gia từ đó lượn vòng. Tư Mã Lưu Vân cùng Trầm Úc tại trên đường phố chỗ phá hủy hết thảy. Cuối cùng là hết thảy đều kết thúc. Nhưng lúc này, tình huống của hắn cũng không phải là rất lý tưởng. Trước ngực, cùng nội tạng bị thương thế. Đối với có Bạch Liên chân khí hắn tới nói, cũng không tính vết thương nặng đến đâu thế. Thế nhưng đầu gần như toàn phế, cánh tay phải lại không phải ngắn thời gian có thể khôi phục lại. Liền xem như tầng thứ 6 Bạch Liên công, cũng cần chỉ ít 3 ngày thời gian mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thế mà tiên thí lại thì vào ngày mai. Không thể không nói, Tư Mã Lưu Vân tìm thời cơ thật sự là quá tốt. Tại chỉ còn lại có nửa ngày tình huống dưới, coi như Diệp phủ ra đại nghiệp đại, linh đan diệu dược vô số, nhưng hiển nhiên cũng vô pháp để Trầm Úc khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng đem thương thế trên người chữa trị đến 7-8 phần. Sau 3 canh giờ, Trầm Úc giờ phút này khoanh chân ngồi tại gian phòng trung tâm. Lộ ra tràn đầy vải mịn quấn quanh nửa người trên. Sắc mặt nghiêm túc, sáng nay nhất chiến, cho hắn biết thực lực của mình khoảng cách chân chính tiên sư còn chênh lệch rất xa. Khác trước không đề cập tới, chỉ là cái kia đạo cái gọi là kim quang vòng bảo hộ. Tựa như cái xác rùa đen một dạng, đem Tư Mã Lưu Vân bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Không đánh vỡ nó, thậm chí ngay cả thương tổn đều không đả thương được. Liền xem như kinh lực chấn động, đối chuyên tu nhục thân chiến hoàng tới nói, cũng không khác nào gãi ngứa ngứa. Mà thuần lực lượng công kích, cùng khí trùng lôi quyền loại này mang theo bộ phận cùng loại pháp thuật công kích. Tuy nhiên có thể tác dụng tại Tư Mã Lưu Vân trên thân. Nhưng cái kia uy lực lại gần như suy yếu 99%. Nếu là liền người khác phòng ngự đều không đánh tan được. Cái kia đối với hắn mà nói, cùng thất bại cũng không có gì khác biệt. Chớ nói chi là, Tư Mã Lưu Vân cái kia kim mang giống như 10 ngón móng vuốt. Có thể tùy ý xé rách phòng ngự của hắn. Ha ha, 6 tầng kim cương bất hoại thần công. Trường sinh bá quyền không cách nào phòng ngự chân nguyên công kích. Vậy liền tăng lên tới tầng thứ 10. Lực lượng không cách nào đánh vỡ chân nguyên hình thành xác rùa đen. Vậy liền thử một chút tầng thứ 10 xích sát viêm ma. Lôi quỷ công, Trầm Úc ánh mắt âm u. Đối với lần này chiến bại, hắn cũng không có chuyện gì để nói. Dùng võ sư chi thân nghịch phạt tiên sư, thất bại là không thể bình thường hơn được. Bất quá điều này cũng làm cho hắn càng thêm minh xác mục tiêu của mình. Tầng thứ 6 đỉnh phong ngoại công thì có thể ngăn cản chân nguyên công kích 2 giây. Cái kia tầng thứ 10, thứ 20 tầng đỉnh phong ngoại công đâu? Tầng thứ 7 công phạt võ học liền có thể cách không chấn thương có chân nguyên phòng ngự Tư Mã Lưu Vân, cái kia tầng thứ 10, thứ 20 tầng đâu? Lần này tiên thí kết thúc, có Diệp gia cái này Thanh Châu đỉnh phong thế gia giúp hắn thu thập tà binh, lôi thuộc tính tà vật. Thực lực của hắn đem nghênh đón to lớn tăng vọt, toàn vũ học tầng cảnh giới thứ 10. Ở trong tầm tay, quân tử báo thù 10 năm không muộn, nhưng hắn có lẽ đều không dùng đến một tháng thời gian. Liền có thể tìm Tư Mã Lưu Vân thanh tẩy hết thảy. Về phần hiện tại, nhìn lấy trước mặt mình cái kia một khối lớn đen thui kình dao. Không do dự, mở cái miệng rộng, toàn bộ nuốt xuống, xì xì xì. Điện lưu thông hành ong ong âm thanh không ngừng. Màu xanh thăm thảm hồ quang điện tại Trầm Úc trên thân như điện xà giống như du thoán. Trên mặt đất phản chiếu ra Trầm Úc cao lớn nguy nga bóng người. Thật kinh người, điện cao thế chảy. Trầm Úc sắc mặt kinh hãi. Cái này một khối kình giao nhập thể về sau, chỗ tán phát ra đủ để chí tử điện cao thế chảy. Xa so với hắn trước đó hấp thu lôi thuộc tính tà vật đều muốn cao hơn rất nhiều. 7.5 vạn, 8 vạn, 8 vạn 5, 9 vạn, hắn điện lưu đẩy mạnh cảnh giới chính lấy hỏa tiễn tốc độ cực nhanh tăng lên. Theo 7 vạn vôn một bước lẻn đến 9 vạn vôn, chỉ hao tốn chưa tới một canh giờ thời gian. Hơn nữa còn đang kéo dài không ngừng mà tăng vọt. Trầm Úc khuôn mặt vặn vẹo đáng sợ, dữ tợn như ác quỷ, toàn thân trên dưới không có một chỗ địa phương là hoàn hảo. Khắp nơi đều là bị điện giật cung bắn ra da thịt lúc sinh ra bỏng. Nhìn từ đằng xa, lúc này Trầm Úc tựa như là một cái trong lúc vô tình tiếp xúc đến điện cao thế người bình thường. Tại trong màn điện quang hỏa thạch không ngừng giãy giụa, có thể duy nhất một lần để hắn tăng lên 2 vạn V điện cao thế chảy. Có thể nghĩ khối này kình giao bên trong ẩn chứa tối cao điện áp đã đạt đến trình độ nào. Như hắn không có đoán sai, cái này chỉ ít cũng là 10 vạn V điện áp điện lưu nhập thể. Cho dù hắn có điện lưu đẩy mạnh cái này bình ắc quy giống như đặc tính, duy nhất một lần tiếp nhận cao cường như vậy độ điện áp, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bị tạc thương tổn, không thể bình thường hơn được. Nhưng loại này lực lượng cảnh giới không ngừng tăng vọt khoái cảm, để Trầm Úc thật sâu trầm mê. Hắn có thể cảm giác được, chính mình bây giờ lực lượng cảnh giới đã đạt đến 9 vạn V đỉnh phong, ngay tại hướng về 10 vạn V tiến quân. Ầm ầm, điện từ chân khí lấy trước nay chưa có cuồng bạo tư thái điên cuồng vận chuyển. Vị trí trái tim điện từ hình xoắn ốc tuần hoàn bên trong, đại cổ điện lưu bắn ra sinh ra, để Trầm Úc thể nội loáng thoáng phát ra có như sấm rền trầm đục. Nhất là ở vào nội thị trạng thái, Trầm Úc có thể cảm giác được chính mình toàn bộ thân thể đều đang phát ra chói mắt sáng rực bạch quang, mỗi một tấc máu thịt tựa hồ cũng ẩn chứa bạo tạc tính lực lượng. Bên ngoài thân phía trên càng là quang mang giao thoa thoáng hiện, một bộ không giống phàm nhân bộ dáng. Toàn thân có thể cảm giác được mỗi một cái vị trí bên trong đều tràn đầy một loại bành trướng bạo liệt năng lượng. Thời gian dài như vậy đến nay hấp thu điện lưu, đều tại thay đổi một cách vô tri vô giác cải tạo, tăng cường lấy thân thể của hắn. Cho dù là lúc này siêu phụ tài 10 vạn V, thân thể của hắn vẫn tại lấy càng thêm tinh tế tỉ mỉ, kéo dài phương thức hấp thu những thứ này cuồng bạo điện lưu. Lại là một lúc lâu sau, ào ào ào, điện từ chân khí như là giang hà dâng trào. Trầm Úc tinh thần tư duy tựa hồ đạt đến một cái trước nay chưa có nhạy bén trình độ. Mỗi một chỗ gân cốt, mỗi một tấc bắp thịt tại thời khắc này đều nhìn một cái không sót gì. Chỉ cảm giác thân thể của mình mỗi một chỗ đều vô cùng sung mãn. Sung mãn đến tựa như muốn no bạo hắn cấp độ. Ông, ngay tại Trầm Úc không có chút nào phát giác bên trong, hắn toàn thân cao thấp chấn động một cái, như là giang hà dâng trào, giống như điện từ chân khí vô luận là quy mô vẫn là vận hành tốc độ đều lớn mạnh không chỉ một điểm nửa điểm. Đồng thời một loại như là sau cơn mưa cam lâm đồng dạng lực lượng cảm giác rõ ràng hiện lên. Toàn thân mỗi một tấc da thịt phía dưới đều có lực lượng cuồng bạo đem muốn xông ra bên ngoài thân. Một loại không hiểu xúc động dục vọng đột nhiên xông lên đầu. Cái này, chấm ngoặc kép, tinh tường cảm nhận được đến từ sâu trong thân thể biến hóa. Trầm Úc bỗng nhiên mở mắt, trong mắt đều là kinh hỉ. 10 vạn V, đạt đến, đùng đùng không dứt, liên tiếp pháo giống như xương cốt nổ vang bên trong. Trầm Úc hung hăng nắm quyền đầu, tại nhói nhói bên trong, mới giật mình chính mình cánh tay phải hiện tại là thụ thương trạng thái. Nhưng phần này vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ tâm tình, vẫn là bay thẳng trong lòng. Một khối sinh ra từ tà tai lôi kình trong đầu kình giao, liền để hắn điện lưu đẩy mạnh tăng lên tới 10 vạn V. Cái này muốn là ăn hết toàn bộ lôi kình, vậy hắn điện lưu đẩy mạnh lại đem đạt đến mức nào? Vừa nghĩ tới đó, Trầm Úc nội tâm cũng là một mảnh hỏa nhiệt. Ngoại hải là hiểm địa, nhưng tựa hồ cũng là bảo địa. Điện từ chân khí lớn mạnh gấp 2 có thừa, lực lượng chí ít cũng tăng lên 10 cấp, nhưng trừ cái đó ra, tựa hồ cũng không có sinh ra cái gì thực chất tính biến hóa. Bình phục một chút tâm tình, Trầm Úc hai mắt nhắm nghiền, cũng không có cảm nhận được thể nội có cái gì dễ thấy biến hóa. Chân mày hơi nhíu lại, đồng thời cũng là đột nhiên giật mình. Không đúng, chấm ngoặc kép, vị trí trái tim tuần hoàn hạch tâm biến phức tạp, mà lại điện từ chân khí đang cùng khí huyết chi lực một chút xíu dung hợp. Đây là có chuyện gì? Không, nói xác thực hơn, là điện từ chân khí tại một chút xíu chiếm đoạt khí huyết chi lực. Quan sát một lúc sau, Trầm Úc rốt cục có một tia phát hiện. Điện từ chân khí tại chiếm đoạt khí huyết chi lực đồng thời. Trong cơ thể hắn điện lưu tựa hồ cũng ngay tại từng chút lột xác thành một loại càng cao. Đẳng hơn sinh mệnh hình thái. Nếu nói trước kia điện từ chân khí chỉ là nội kình một loại. Sinh ra tê dại, hồ quang điện chỉ là điện từ chân khí một chút đặc biệt tính. Như vậy thôn phệ khí huyết chi lực sau sinh ra hoàn toàn mới điện từ chân khí. Tựa như là lột xác thành một cỗ cao độ ngưng tụ xiềng xích điện lưu. Đó là một loại hoàn toàn khác biệt, ẩn chứa cuồng bạo lực lượng năng lượng, tựa như là chân chính điện lưu một dạng, mà không phải chân khí chỗ phá vỡ sinh ra đặc tính. Trầm Úc dần xuống trong lòng sao động tâm tình, không ngừng vận chuyển thể nội điện từ chân khí cùng khí huyết chi lực giao dung. Thăm dò tính muốn gia tốc chân khí điện lưu hóa quá trình. Mà đi qua nửa canh giờ nếm thử, Trầm Úc bỗng nhiên mở mắt, nửa canh giờ tiếp tục không ngừng mà chuyển hóa, liền một cái khiếu huyệt 5% tiến trình đều không có chuyển hóa xong. Nói cách khác, coi như ta không ngủ không nghỉ, đem tất cả thời gian đều dùng đến chuyển hóa cỗ năng lượng này. Muốn đem 9 cái khiếu huyệt khí huyết chi lực hoàn toàn chuyển hóa thành toàn mới năng lượng, cũng cần 100 cái giờ. Cũng chính là 4-5 ngày thời gian. Nhưng, chấm ngoặc kép, hơi hơi nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Trầm Úc nhíu mày, lúc này sắc trời tối tăm, khoảng cách sáng mai tiên thí, chỉ còn lại có không đến thời gian 4 tiếng. Mà chính hắn chuyển hóa, tiến độ lại nhanh không đi nơi nào. Muốn thêm điểm lôi quỷ công, tiếp tục lớn mạnh thể nội điện từ chân khí. Dùng cái này để cao chuyển hóa tốc độ, nhưng không có tà nguyên. Hết thảy đều là nói suông, trừ phi hiện khi tìm thấy một chỗ có thể không ngừng ép áp khí huyết chi lực địa phương. Nếu không cả hai dung hợp, không có cái 4-5 ngày không cách nào thành công. Được rồi, dù sao lấy ta hiện tại 10 vạn vôn điện lưu đẩy mạnh cảnh giới. Tiên thí hẳn là 10 phần chắc 9, chậm tầm vài ngày cũng không khẩn yếu. Nghĩ như thế, Trầm Úc tâm thần tiếp tục nặng nhập thể nội. Khoảng cách tiên thí còn có thời gian 4 tiếng, đầy đủ hắn chuyển hóa bộ phận chân khí. Hôm sau, khoảng cách thiên nguyên tiên thí bắt đầu còn có không đến nửa canh giờ. Trầm Úc một mực đắm chìm trong thế giới của hắn bên trong. Tại cảm giác của hắn dưới, một cỗ điện lưu xiềng xích đồng dạng điện từ chân khí từ không tới có xuất hiện tại hắn thể nội. Giống như là một đầu ẩn núp lôi long đồng dạng tại chân khí giang hà trung du lui. Đồng thời một chút xíu đem khí huyết chi lực thu nạp chuyển hóa. Lớn mạnh tự thân, nếu có người có thể quan sát được hắn thời khắc này trạng thái, thì sẽ phát hiện toàn thân thực chất hóa huyết hồng khí huyết bên trong. Một vệt xanh thảm nhan sắc ngay tại từng chút lớn mạnh. Như là tia lửa, sớm muộn có liệu nguyên một ngày. Trầm công tử, khoảng cách tiên thí còn có chưa tới một canh giờ thời gian. Chúng ta cái kia xuất phát. Ngoài cửa, một tên quản sự nói khẽ. Thật lâu, Trầm Úc mới là thoát ly khỏi thế giới của mình. Bỗng nhiên mở to mắt, trong mắt một vệt thâm thúy hồ quang điện chợt lóe lên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.